Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 10, đối với những nhà đầu tư Hồng Kông bị những tin xấu tra tấn đã lâu là một ngày họ khắc cốt ghi tâm, chính là ngày hôm nay. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông không những ngừng hạ, hơn nữa sau phiên giao dịch đến cuối ngày, chỉ số con đã lên 6.150.87. So với phiên giao dịch trước lên 32 điểm, khi chỉ số con dừng ở mức 6.150.78, không biết có bao nhiêu người hưng phấn gào thét lên. Mặc dù so với hơn 6.000 điểm, chỉ có điều không đủ 32 điểm, nhưng đối với người Hồng Kông mà nói, lại có ý nghĩa đặc biệt. Vì điều này có ý nghĩa từ đó họ không phải chiến đấu đơn độc nữa. Báo Hồng Kông chiều hôm đó cũng lấy đó làm đầu báo tuyên cáo với người Hồng Kông tin tốt mà người Hồng Kông chờ đợi đã lâu. Tên 10 cổ phiếu tăng đầu tiên là các doanh nghiệp nổi tiếng đầu bảng Hồng Kông như tập đoàn Carrefour, tập đoàn vận tải Quách Thị, tập đoàn tài chính Chu Đại Phúc, thực nghiệp Trường Giang, trong đó tập đoàn Carrefour tăng cao nhất lên đến 11.34, hết phiên giao dịch ngày 18 tháng 10. Trở thành dẫn đầu trong ngày hôm đó, điều này khiến cho dân cổ phiếu Hồng Kông của tập đoàn Carrefour mừng rỡ không tìm được phương hướng. Một ký giả Hồng Kông đã phỏng vấn Tổng Giám đốc chi nhánh Hồng Kông tập đoàn Carrefour Tư Mã Tuấn Giật vào buổi tối hôm đó. Đối diện với câu hỏi của ký giả, Tư Mã Tuấn Giật thẳng thắn nói. Tập đoàn Carrefour hiện nay bất luận là chi nhánh trong đại lục hay là ngoài hải ngoại, trật tự kinh doanh đều rất bình thường. Thành tích vững bước nâng cao. Giá cổ phiếu trong thời gian gần đây của thị trường cổ phiếu Hồng Kông cũng hoàn toàn không thể hiện được triển vọng phát triển của tập đoàn Carrefour. Ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp bấy lâu trong lòng người tiêu dùng siêu thị Carrefour, vì vậy, để ổn định giá cổ phiếu. Cũng là để yên lòng người tiêu dùng đối với công ty. Hôm nay chi nhánh Hồng Kông tập đoàn Carrefour theo lệnh của Tổng bộ chính thức thu mua lại cổ phiếu của công ty, Giám đốc Tư Mã. Mặc dù cổ phiếu của quý công ty so với thời kỳ đỉnh cao đã hạ xuống khoảng 10. Việc mua lại cổ phiếu lúc này đã chiếm một khoản vốn lưu động lớn của quý công ty. Việc này có ảnh hưởng bất lợi gì cho sự phát triển của quý công ty sau này không? Phóng viên hỏi, gần một ngày. Theo thống kê của các ban ngành có liên quan mà các nhân sĩ trong đó hé lộ ra, nguồn vốn tập đoàn Carrefour đầu tư vào thị trường cổ phiếu đã lên đến hơn 200 triệu 2.003 vạn đô la Hồng Kông. Hôm nay khi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á càn quấy, khoản vốn hơn 200 triệu 2.300 vạn đô la Hồng Kông, đối với nhiều công ty mà nói. Đó là khoản tiền cứu mạng, mà tập đoàn Carrefour lại đầu tư vào thị trường cổ phiếu liên tục bị hạ giá. Giờ đã quay sang thời kỳ suy tàn của cổ phiếu tập đoàn Carrefour gần đây, cũng cứu vớt được lòng tin của hàng nghìn vạn dân chứng khoán Hồng Kông. Tư Mã Tuấn Giật cười nói, nếu mọi người để ý, sớm trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á nổ ra, công ty chúng tôi đã đưa ra lời cảnh cáo. Cho rằng khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả thị trường cổ phiếu Hồng Kông đang đối mặt với nguy hiểm tương đối lớn, mà từ đó, công ty chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đối phó với cuộc khủng hoảng này, chúng tôi có lòng tin. Cũng có đủ tài chính để đảm bảo giá cổ phiếu của công ty vẫn ở một mức độ hợp lý, mong tất cả dân cổ phiếu của tập đoàn Carrefour yên tâm. Cũng mong dân cổ phiếu của toàn Hồng Kông tin tưởng thị trường cổ phiếu, các công ty lớn và trung ương cũng như chính khu hành chính đặc biệt. Mà vào tối hôm đó, còn một sự kiện nữa thu hút sự chú ý của tuyệt đại đa số người dân Hồng Kông, đó chính là tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông mở ra cuộc họp báo. Mới, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á nổ ra, đối với việc công chiếu bộ phim City đã có một ảnh hưởng nhất định. Nhưng lại không có cách nào thay đổi nó trở thành một hiện tượng lịch sử, phòng vé bán ra nhiều nhất hiện nay. Mà công ty quay chụp bộ phim là công ty điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều của Mỹ. Vì vậy mà bộ phim nắm một vị trí trong giới điện ảnh như thuyền gặp nước hiện nay. Không chỉ những người mê điện ảnh trên toàn thế giới theo dõi nhất cử nhất động của nó. Mấy công ty điện ảnh mang thương hiệu lâu đời của Hollywood cũng chú ý đến nó, vào buổi tối ngày 30 tháng 10. Khi toàn thế giới đang chờ đợi thời khắc công chiếu bộ phim, GT, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ đã tuyên bố một tin khiến người ta phải cổ vũ. Công ty đã quyết định đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để quay 3 phần bộ phim, GT, vẫn do Phương chấp bút, Cameron đạo diễn. Phần 1 bộ phim dự kiến công chiếu từ cuối năm 98 đến đầu năm 99, tin này giống như một quả bom bùng nổ khiến người ta phải ngã ngựa, 500 triệu đô la Mỹ. Mặc dù muốn quay 3 phần bộ phim, bình quân mỗi bộ phim phải đầu tư hơn 100 triệu 3.000 vạn USD. Khoản đầu tư lớn như vậy vào thời điểm thị trường tài chính quốc tế đầy biến động càng khiến cho người ta lóa mắt, xin hỏi, bên hợp tác bộ phim. GT, vẫn là công ty điện ảnh phỉ thúy điều của Mỹ chứ, một vị phóng viên trong buổi họp báo hỏi. Quý công ty có bao giờ có ý tưởng tìm đối tác khác không? Hiện nay hợp tác quay với công ty điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông đã trở thành mơ ước của nhiều công ty điện ảnh. Lúc đầu không để ý chọn công ty điện ảnh phỉ thúy điểu của Mỹ. Từ khi chỉ coi nó xếp vào hàng công ty hạng nhì hạng ba nay đã trở thành công ty điện ảnh có tiềm lực nhất nước Mỹ, Phương Bân cười nói, lần này. Chúng tôi đã họp với công ty điện ảnh phỉ thúy điểu, hai bên cũng đầu tư hoàn thành các cảnh quay, người Trung Quốc chúng tôi có câu. Quần áo không bằng mới, người không bằng địch. Công ty điện ảnh phỉ thúy điểu của Mỹ đã hợp tác với chúng tôi nhiều năm. Hợp tác trước nay đều rất ăn ý, cũng khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng, vì vậy, trước khi điều kiện cho phép, chúng tôi vẫn chọn họ làm đối tác của chúng tôi, Phương Tổng, đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Cho dù có là phóng tầm nhìn ra toàn thế giới cũng có thể coi là một khoản tiền lớn, vào thời điểm thị trường tài chính đang biến động. Công ty điện ảnh Cẩm Hồ quyết định đầu tư khoản tiền lớn như vậy để quay bộ phim tất nhiên khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng đầu tư lớn như vậy có gây áp lực cho vấn đề tài chính của công ty không? Một phóng viên hỏi, áp lực tài chính. Không, chúng tôi không cho rằng đầu tư 500 triệu đô la Mỹ lại có thể gây áp lực gì cho chúng tôi, hoàn toàn ngược lại, chúng tôi cho rằng. Vào thời điểm hiện nay, trong tay nắm giữ một khoản vốn khổng lồ mà lại bỏ qua cơ hội đó mới gọi là ngu xuẩn, Phương Bân cao giọng nói, cách trương.